Sài Gòn đắm trong u sầu. Ở tha rằng mình đừng chót nói câu ân tình nồng nàn đắm đuối, chắc bây giờ thì đã xa rồi. Sài Gòn giờ này còn đâu vui, Sài Gòn ơi ngày xưa đó gọi bao tiếng ca. Đành buồn lẽ.